Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 27 Oan gia, gocchuyenaudio.com. Nó nhìn tấm ảnh treo trên tường, nước mắt cứ thế tự nhiên rơi, chính nó cũng không biết vì sao lại có cảm giác rất ấm áp và thân quen tôi. Tôi, nó không biết nói gì. Hãy ở lại nhé, chắc chắn sẽ nhớ lại. Phong, nhưng, vậy thôi tôi sẽ ở lại vài ngày. Nó, chính bản thân nó cũng muốn ở lại cái nơi ấm áp này. Mọi người xung quanh mừng rỡ cùng nhau ăn cơm, nhưng nó rất ít nói. Reng reng, điện thoại nhà nó reo lên. Alo, bà quản gia, là tôi đây, bà, dạ, phu nhân gọi có việc gì không? Bà quản gia, à, không có gì, mai tôi sẽ qua đó thăm tụi nó. Bà, bác ơi có gì ăn không? Nhỏ, ai gọi dậy bác? Nhỏ, là phu nhân, quản gia, đưa máy cho Ellie. Bà, mama, nhỏ, con khỏe không? Bà ân cần hỏi, dạ vẫn khỏe, nhỏ, còn chị con? Bà, dạ, vẫn khỏe, nhỏ hơi run, mai mama sẽ qua đó. Bà, oát, nhỏ hốt hoảng, có chuyện gì mà con la lên thế? Bà, à, dạ, không có gì. Nhỏ, vậy thôi, bà, tốt, tốt, nhỏ mặt đang biến sắc, mai mà nó không về thì chỉ có nước chết. Hát này tôi rồi tìm cũng chẳng thể ra. Nhỏ, sáng sớm hôm sau, nó suy tư cả đêm cuối cùng cũng chợp mắt được chút, còn nhỏ ở nhà thì khỏi nói, hai mắt như gấu panda. Hôm nay cô không đi dậy sao? Nó bước xuống thì thấy M Trang đang ngồi uống cà phê. Không có người thay vài ngày. M Trang, nó, em có muốn ăn sáng không? M Trang, cũng được. Nó, dì dọn cơm giúp con. M Trang quay qua cô giúp việc. Khoan, cho tôi ăn sandwich và ốp la. Nó, M Trang, nhà không có mấy món đó. M Trang nhún vai. Vậy có món gì? Nó, có sữa tươi cháo. M Trang bình thản nói, nhưng mặt nó thì biến sắc. Không còn món nào nữa sao? Nó, chính xác chỉ có mấy món đó. M Trang cười đều nhìn nó. Vậy tôi ra ngoài ăn. Nó, ăn ở nhà. M Trang nhìn nó. Không ăn mấy món đó. Nó, ăn, không, ăn, không. Cứ thế một tràn dài ăn và không diễn ra, cuối cùng thì nó nhịn không nổi nữa muốn đánh nhau. Tôi muốn ăn món khác. Nó gào lên, không ăn thì nhịn đói à. M Trang cười hả hê. Cuối cùng đói quá nó cũng đành phải ăn, không ra khỏi nhà được nên đành ăn. Trong khi đó ở trường học nhỏ. Nhỏ Lê từng bước vào lớp học, chưa vào tới đã nghe cái giọng 3D của Hoàng Vọng. Trời ơi, mấy người nghe gì chưa? 3D, chàng này bị gay, tin gì mà mới sáng sớm làm má phấn khởi thế? NS1, mấy người khờ quá, Hoàng, có gì nói nhanh đi. NS2, lớp ta sắp có thầy chủ nhiệm mới dạy thế cô Trang đó. Hoàng, rồi sao? NS3, quê mấy người quá, Hoàng, thôi thì khuyến mãi, thầy này mới có 19T mà lại rất chi là đẹp trai, a há. Hoàng nhảy tưng tưng, nhỏ bước vào làm cái lớp đang sôi nổi im bặt, không một tiếng động. Nói tiếp đi, nhỏ vất cặp xuống úp mặt xuống bàn. Hôm nay sư tỷ bị gì á, Hoàng? Ai biết, NS1, reng reng, thôi vào chỗ ngồi đi. Hoàng, Huy hôm nay rất chi là lịch lãm, đi dậy mà rượu thấy sợ. Cả lớp chào, lớp trưởng, trời ơi, đẹp trai quá. Hoàng ôm hai má uốn éo, thôi đi mẹ gớm quá. Cả lớp đồng thanh phán, kệ tôi. Hoàng, chào các em, tôi tên Gia Huy, sẽ thay cô Trang làm chủ nhiệm và thầy dạy thể dục kiêm luân văn. Nhỏ nghe tiếng thì ngẩn lên và đập vào mắt nó là cái thằng cha tông xe. Và nguyên một cái bản mặt đều đang nhìn nhỏ. Sao anh lại ở đây? Nhỏ, ôi bất ngờ thiệt, Huy giả ngu nhìn nó. OMG, hai thầy giáo và sư thì quen nhau. Cả lớp ồ lên, em yêu học ở đây sao? Huy cười gian tà nhìn nó. Cái gì, tôi mà yêu cái đồ bẩn như anh sao? Nhỏ chỉ tay về phía mình rồi lại chỉ về phía Huy. Trời, sao em mau quên vậy, em keo tới nổi có hai chữ xin lỗi nói không ra thì anh bần mới hợp với em. Huy lại cười, còn nhỏ thì mặt tối sầm lại. Anh, nhỏ không còn từ nào để nói. Thôi chúng ta vào học nhé. Huy, gocchuyenaudio.com, cứ chờ đó thằng cha chết tiệt. Nhỏ ruột thầm, Huy viết lên bảng một câu rất chi làm lớp hoảng hốt. Hôm nay chúng ta làm thơ tình yêu. Trời, lần đầu tiên tao thấy cái tựa như vậy trong lớp học. NS1, tao tán thành. NS2, cho mấy em 5 phút chuẩn bị bài rồi lên đọc. Huy chất giọng uy nghiêm. 5, trôi qua ai nấy mặt biến sắc, còn có mấy đứa mặt cười tươi như hoa hoặc điên dại khi nhìn bài của đứa khác. Rồi, chúng ta sẽ theo đường rích sắt từ bên cửa lớp vào nhé. Huy, thưa thầy em xin đọc. Anh yêu em không gì thay thế được. Tình yêu này anh mãi trao em. Xin em đừng phụ lòng anh. Anh biết anh chỉ là kẻ đơn phương. Nhưng anh nguyện mong em hạnh phúc bên người ấy. Ha ha, thèm sát gái, thay bồ như thay áo mà đọc bài này tao thấy đều in trên mặt. Cả lớp cười rầm rộ, cũng được, Huy, em thầy, Hoàng 3D, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, ngay vỉa hè đầy cá viên chiên, anh bảo rằng anh xin lỗi, em hỏi rằng, oai, anh đáp rằng, chúng ta vô duyên, ha ha, có đứa nào yêu ngay chỗ cá viên chiên không? Lớp lại ồn ào, hứ, mấy người cứ cười đi, Hoàng ngồi xuống bực dọc, cứ thế mấy bài thơ con cóc ra đời tới vòng nó. Sư tỷ mà đọc thơ thì chỉ có nước, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện mà mở miệng tát vỡ mồm. Nhỏ nhấn mạnh từng chữ cảnh cáo, ồ cả lớp ồ lên, ra chơi nhỏ bực dọc xuống căn tin không ngờ ngồi ngay cái bàn có bản mặt khó ưa. Em muốn ăn gì không? Huy, ya anh muốn chết lắm phải không? Nhỏ hét lên, tôi tự mua được, nhỏ bước tới nhưng đông quá chen vào lại bị đầy ngã tưởng đâu là đáp đất rồi chứ. Em có sao không? Huy ôm nhỏ, hoa ẹp trai quá. Cả đám con gái nhốn nháo, nhỏ vội vùng ra chạy như bay ra ngoài, chưa kịp ăn gì lại vào tiết, nhỏ oán trách, lại là tiết thể dục mới ghê, nhỏ, chào, Huy, đúng là oan gia, nhỏ hậm hực đứng vào hàng, hôm nay chúng ta học nhảy cao nhé, Huy, hoài cái môn này, cả lớp uể oải, nhỏ đánh mắt nhìn Huy, thầy thử nhảy cho chúng tôi xem, nhỏ, dược rồi, Huy lấy đà nhảy cao lên và qua xào làm lớp ngạc nhiên vì dáng nhảy quá đẹp nhỏ thì đơ vài ép rồi chúng ta tập thôi. Huy quay lại, cứ nhảy rồi rớt xào nói chung là mấy cô cậu công tử này không có thể lực. Nhỏ nhảy cái vù qua nhưng đáp xuống lại bị trẹo chân. Ai nấy đều vỗ tay chỉ có Huy là chú ý cái chân nhỏ. Hôm nay học tới đây thôi mấy em đi giải lao đi. Huy, ôi ia, cả lớp vui mừng vì được nghỉ giải lao sớm, em vào phòng y tế đi. Huy tiến về phía nhỏ, không cần anh quan tâm, nhỏ bước đi cà nhắc, đi được vài bước thì thấy mình bị nhấc lên. Á, dê sòm, biến thái buông tôi ra. Nhỏ hét toáng lên, nếu không im tôi ném xuống đất à, Huy đe dọa. Nhỏ im tinh thít, một ngày trôi qua nhỏ thì lo về bà, còn nó thì thong thả xem tivi. Chào mọi người, hôm nay đài truyền hình chúng tôi sẽ nói tới việc thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia Thiên sẽ công bố vợ sắp cưới của anh. Cho hỏi anh và cô Hạ Hy quen nhau bao lâu? Phóng viên, chúng tôi quen nhau rất lâu rồi nên giờ muốn kết hôn để có thêm hạnh phúc bên nhau. Hạ Hy chen vào nói. Tôi nghe nói là tập đoàn Hạ Gia sẽ làm đối tác của tập đoàn họ Hoàng, vậy thì là kết hôn chính trị hay tình yêu ạ? PV là yêu, Hạ Hy, hắn nãy giờ chỉ biết cười giả tạo một mình Hy đọc tấu. Nó nghe nãy giờ thì cảm thấy rất khó chịu, rất xót xa, tim rất đau và đặc biệt người con gái đó rất quen mắt, cả giọng nói cũng rất quen. Mày hôm nay phải chết, mày phải chết, ha ha. Giọng nói cô gái ban nãy vang lên trong đầu nó làm đầu nó khó chịu, nước mắt tuôn rơi. Thưa tiểu thư, tôi nghe nói là nhị tiểu thư của Nguyễn Kỳ đã trở về. gocchuyenaudio.com, tên áo đen, nhị tiểu thư thì liên. Hạ Hy chưa nói hết thì mặt biến sắc, sao cô ta chưa chết? Hạ Hy, dạ cô ta đã trở về. Tên áo đen, cô ta dai thật, đã vậy tôi cho cô chết thêm lần nữa. Hạ Hy cười gian tà, nó nằm xuống sofa ngủ và ký ức ùa về rất nhiều. Tao cho mày chết mất xác, anh rất yêu em, cứ thế tất cả như lao ra. Nó hốt hoảng tỉnh lại và liếc cái nhìn về phía Hạ Hy trên tivi và muốn hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra. Nó chắc chắn là cô ta có liên quan. Em, chàng nghe xong điện thoại thì hốt hoảng. Chị sao vậy? Nó, công ty có chuyện rồi. Em, chàng, chuyện gì, có nghiêm trọng lắm không? Nó bình thản hỏi, công ty đang thiếu hụt ngân sách, cổ phiếu rớt giá, cổ đông rút vốn. Em, chàng kể, dẫn tôi tới công ty đi. Nó đang tính cớ gặp Hạ Hy. Thế là nó cùng em trang tới công ty, nó nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi e dè, người nào người nấy bù đầu bù cổ, điện thoại reo liên tục. Chào phu nhân, cả đám nhân viên đứng dậy ca hô hai em trang, vào phòng giám đốc đi, nó, ai mà ghê gớm thế, cả đám xì xào to nhỏ, nó vào thì thấy mấy ông già chắc là cấp cao, nó ngồi ngay cái ghế giám đốc làm ai nấy cũng sửng sốt. Phòng chưa tới nên nó ngồi luôn, chào, nó chào lạnh lùng, cô là ai mà sao dám ngồi đó. Một người nói, tôi chả là ai cả. Nó lạnh lùng đáp, bảo vệ đâu, ông ta quát, mọi người bình tĩnh, em, chàng lên tiếng. Nếu mấy người muốn cứu công ty thì phải nghe tôi. Nó hững hờ nói, cô là ai mà dám nói là cứu công ty. Lại thêm một bà lên tiếng, nếu không cho tôi xem hồ sơ thì tôi cho sập luôn à, nó cười đều. Đem hồ sơ tới đây, em, chàng quay qua cô thư ký. Dạ, nó xem xong hồ sơ thì quát. Ký hợp đồng mà không xem rõ sao, ai là người nhận cái hợp đồng này? Nó, cả đám im bặt, là tôi, một anh chàng trẻ giơ tay. Đây là hợp đồng bên công ty Hạ Gia gửi qua. Nó, giả đúng, sao khi xong thì mới biết là hợp đồng giả. Anh nói, làm ăn như thế à, nó quát lên, bên phía ngân hàng thế nào rồi? Nó, giả, giám đốc Phong đang ở đó. Thư ký, đem cái hợp đồng này đốt đi. Nó ném ra bàn, giải tán, nó bước ra làm cho ai cũng sững sờ, M Trang thì đứng hình luôn. Nó bước vào phòng giám đốc ngồi vào và bắt đầu làm. Trong công ty có kẻ phản mà không biết, nó nói cho M Trang đang bước vào. Em nói sao, M Trang, có kẻ bán khống cổ phiếu và tham nhũng ngân sách. Nó, là ai, M Trang, là ông Chí. Nó, sao em biết, M Trang, trong máy tính ông ta. Nó bấm một hồi trên bàn phím và bắt đầu in ra một xấp giấy. Nó hack máy tính của ổng đó. Đây là chứng cứ, nộp cho công an đi. Nó bấm điện thoại. M Trang thì đang ngỡ ngàng nhìn nó cứ như là trên thương trường lâu năm lắm rồi. Alo, chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng đầu tư vào công ty Nguyễn Kỳ. Lần này còn choáng hơn nữa. Triệu tập mọi người đi. Nó, lại là con bé ấy. Cả đám nhìn nó ngồi uống trà nhờn nhơ. Tôi là Island Wirick, giám đốc của tập đoàn Wirick, hôm nay tôi đầu tư vào công ty này. Hết, nó bước đi bỏ lại mấy cái mặt đơ ngồi đó. Nó làm xong rất nhanh chóng công ty thoát khủng hoảng và bắt đầu đánh sập công ty Hạ Gia. Còn nhỏ thì đang ở nhà nghe bà chất vấn vì không thấy nó đâu. Mama, nhỏ, chị con đâu? Bà, Dạ Chi đi làm chưa về. Nhỏ, chị con không có trong công ty. Bà, tiểu thư tìm ra đại tiểu thư rồi. Vệ sĩ cứ thế nhỏ xanh mặt vì. Sao, bà, phu, nhân cũng ở đây. Vệ sĩ mặt xanh như lá chuối. Nói, bà, Dạ, chị ấy 2 ngày rồi không về nhà. Nhỏ, nó đi dâu, B2, con không biết. Nhỏ, alo, thưa bà, giám đốc vừa chi một khoản đầu tư lớn vào công ty Nguyễn Kỳ. Sao, bà hốt hoảng, kiếm nó về đây, bà gào lên, gocchuyenaudio.com. Nó thì thong thả phá Hạ Gia, nào biết là mình sắp gặp rắc rối. Khách chương.